Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1486, chương 1485 ngồi. Đừng nhúc nhích. Cùng một thời gian, tại Midland, trong đó một gian trong quán cà phê, Alice cùng Christy đang ngồi đối diện nhau lấy. Trước mặt mặc dù đặt lấy trà bánh cùng món điểm tâm ngọt, lại là người nào cũng không có động. Chung quanh từng cái học sinh đều đang nhìn bên này, nhìn hai người tướng mạo mỹ mạo thiếu nữ, trong mắt tràn đầy ái mộ. Nhưng hai người lại hoàn toàn chưa phát giác, chỉ là tự mình nhắm mắt lại, như cùng ở tẩy chợp mắt một dạng, không hề có động tĩnh gì. Chỉ bất quá một hồi về sau, Alice cùng Christy đồng thời mở mắt ra. Thất bại nữa nha, Christy liền thấp giọng nói như vậy lấy. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Alice đồng dạng trầm mặc một chút dưới, ngay sau đó bày ra như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ. Nếu là tại không hiểu rõ Alice mắt người bên trong, Alice biểu hiện như vậy, hoặc là thật có thể mê hoặc một thoáng người khác. Có thể là Christy là Alice làm số không nhiều bạn thân. Rất rõ ràng Alice giờ này khắc này bên trong nhìn như một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kỳ thực trong lòng sớm đã nhấc lên từng đợt tâm tình tiêu cực. Trên thực tế cũng là như thế. Nguyên bản Alice còn muốn lấy ít nhất có thể phá hư ma lực lò luyện, mới có thể kích động có được băng lực Real đi ma lực luyện chế trong xưởng. Đối vực ngoại ma lực ra tay, chỉ cần Real đối vực ngoại ma lực ra tay, như vậy, dù như thế nào, Alice đều tính thành công. Dù sao, vực ngoại ma lực còn chưa triệt để thành hình, hiện tại liền ra tay với nó, vậy cái này phần làm người vô cùng kiêng kỵ lực lượng liền sẽ chết từ trong trứng nước. Vì thế, Alice mới đã làm nhiều lần công tác chuẩn bị, thậm chí nhường Christy dùng học viện thống quát lớn lên thân phận sau lưng tê liệt đi vạn dung. Luyện kim khoa hệ thống phòng vệ, nhường Rayan có thể xâm lấn đến ma lực luyện chế nhà máy. Nếu như không phải như thế lời, vạn dung luyện kim khoa hệ thống phòng vệ tuy ngăn không được có được băng lực Rayan, có thể ngăn chặn cước bộ của hắn, thậm chí khởi xướng cảnh báo, nhường vạn dung luyện kim khoa có phản ứng, tiến tới trông đến Rama trở về, không có chút nào khó. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này lại là đều ngâm nước nóng, vốn còn muốn sẽ có được băng lực chân quý hàng mẫu mang về cho ca ca đại nhân, không nghĩ tới thế mà lập tức liền bị giết. Alice sắc mặt nhiều ít mang theo điểm phẫn hận mở miệng. Cái kia xuất hiện tại luyện chế trong xưởng thần bí kiếm sĩ, chẳng lẽ liền là nam nhân kia trước đó nâng lên hộ vệ sao? Cái kia đến tột cùng là ai? Vì sao lại cường đại như vậy? Liền có được băng lực Rayan đều bị trong nháy mắt miểu sát. Nhân vật như vậy, vì sao trước đó liền mảy may tiếng gió thổi đều chưa nghe nói qua? Ngươi không cảm thấy ngươi nên giải thích một chút sao? Christy, Alice liền nhìn về phía Christy, trong mắt lộ ra tới chính là người bên ngoài chưa phát giác sát ý. Thấy thế, Christy liền hiểu, Alice đang hoài nghi mình, nguyên nhân không gì khác. Thân là Midland, học viện thống quát dài, này tòa học viện The Floating City bên trong có nhân vật như vậy. Đừng nói với ta ngươi không biết. Alice nhìn chằm chằm Christy, nói như vậy, xem lực lượng của nàng, nếu như là kẻ địch, vậy nhất định sẽ đối với ca ca đại nhân tạo thành không thua nam nhân kia uy hiếp. Ngươi giấu giếm không báo, ta có thể coi là sự phản bội của ngươi ờ. Alice liền đối Christy nói ra nếu như vậy, trên thân cũng tản mát ra cực độ khí tức nguy hiểm tới. Có thể nghĩ, nếu là Christy không thể cho Alice một cái giá thỏa mãn, cái kia Alice tuyệt đối sẽ không buông tha Christy, cho dù là tại đây bên trong trực tiếp động thủ giết chết nàng, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bạn thân, nhân vật như vậy, Alice đương nhiên sẽ không quan tâm. Chỉ khi nào dính đến Z lợi ích, coi như đối tượng là bạn thân, Alice cũng sẽ không chút do dự động thủ. Cho nên, hiện tại Christy đang đứng ở vô cùng nguy hiểm tình huống. Nhưng mà, Alice lại làm sao biết đâu? Nếu như ta nói ta hoàn toàn không biết, Midgan, bên trong có một nhân vật như vậy tồn tại, ngươi có tin hay không? Christy chỉ có thể cười khổ, bởi vì đây là một sự thật. Tuy nói Christy là Midgan, học viện thống quát dài, này tòa học viện The Floating City cao nhất người phụ trách. Nhưng đối với Otterer tồn tại, Christy là thật không biết. Bởi vậy, thấy Otterer xuất hiện, Christy đồng dạng là khiếp sợ, nhất là đối phương bày ra lực lượng. Liền Christy cũng vì đó run sợ lấy. Tin tưởng Alice cũng nhất định là như thế, bằng không cũng sẽ không đối Christy phóng xuất ra sát khí như vậy. Chỉ là Alice hội sẽ không tin tưởng lại là một chuyện khác. Nếu là ngươi không tin, vậy liền cứ việc động thủ đi. Christy chỉ có như vậy đáp lại, trên mặt biểu lộ không có hiển hiện bất kỳ nhút nhát, thậm chí e ngại. Ngoặc kép. Thấy thế, Alice cắn bờ môi, xem Christy cái dạng kia. Alice kỳ thật liền đã biết, đây cũng là sự thật. Cái kia chính là một cái liền. Midgan, học viện thống quát dài đều không biết lý do. Lại có thể tại Midgan, bên trong chờ đợi không biết thời gian bao nhiêu nhân vật thần bí. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nhân vật này rõ ràng cùng Rama có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bằng không thì sẽ không ở địa phương như vậy xuất hiện. Nàng đến tột cùng là làm sao làm được? Nàng và nam nhân kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Nàng vì cái gì mạnh như vậy? Nàng đến cùng là ai? Từng cái bí ẩn nhường Alice giữa chân mày hiển hiện khói mù. Thiếu nữ này sợ là không nghĩ tới. Tại Midgan, bên trong, đúng là có nhiều như vậy kinh hỉ cùng bí mật a. Này chỉ sợ đã không phải là chúng ta có thể xử lý tình thế. Christy liền nhìn xem Alice, do dự một chút về sau, hỏi, muốn hay không trước xin phép một chút Z đại nhân đâu? Về tình về lý, dạng này tình báo đều phải lên trước báo cho Z mới được. Xin chỉ thị ca ca đại nhân. Alice lập tức cũng do dự, bởi vì cứ như vậy báo cáo cho Z, khó tránh khỏi có chút lệnh Alice thấy không cam tâm. Đây quả thực tựa như là tại hướng Z thừa nhận chính mình không có năng lực xử lý tốt chuyện này một dạng. Kaka đại nhân nắm như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, không thể nghi ngờ là đối tín nhiệm của mình. Kết quả chính mình không có cách nào xử lý tốt, đây chẳng phải là tại cô phụ ca ca đại nhân sao? Nghĩ như vậy, Alice hoàn toàn quên. Z căn bản không có để cho nàng đối phó Rama cùng Otterer. Chỉ là để cho nàng tới thu thập tình báo mà thôi. Dùng mục đích này mà nói, Alice có thể biết được vực ngoại ma lực tồn tại. Càng biết được Otterer tồn tại, kỳ thật đã coi như là vô cùng phong phú chiến quả. Nóng lòng biểu hiện cùng với đôi Z tình cảm liền che đậy Alice trong lòng. Cái này là Alice thiếu hụt. Ngay sau đó, Alice liền muốn nói gì. Đúng lúc này, hà tất xin chỉ thị đâu? Nghĩ biết gì gì đó trực tiếp nói với ta không được sao? Ta cũng sẽ không nguyện ý nói cho các ngươi biết. Làm dạng này một cái tượng như cười mà không phải cười thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên lúc. Giờ khắc này bên trong, mặc kệ là Alice vẫn là Christy cũng đều trong lòng một giật mình. Mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hai vị thật là thật có nhã hứng. Đều phát sinh chuyện lớn như vậy. Còn có thể nơi này nhàn nhã uống trà. Rama liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người bên cạnh. Ngồi ở vị trí này bên trên, giống như là ngay từ đầu là ở chỗ này một dạng. Trước mặt đúng là còn trưng bày cà phê cùng với món điểm tâm ngọt. Một bên hưởng dụng, một bên dùng ung dung ngữ khí nói xong như vậy, cái Alice cùng Christy phản xạ có điều kiện nghĩ đứng người lên. Thế nhưng, ngồi, đừng nhúc nhích, kèm theo một câu như vậy hời hợt lời nói. Alice cùng với Christy cảm thấy lực lượng vô hình chui vào đầu óc của mình, trói buộc chặt tinh thần của mình, để cho hai người cũng đều không thể động đậy. Ngươi, Alice cùng Christy trên mặt kinh hãi cảm xúc cuối cùng xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.